Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, ích kỷ hay không? Chờ Bích Tiêu khóc đủ rồi, Diệp Huyền cùng chúng nữ mới vào sơn cốc, vào động phủ, phân biệt ngồi xuống, Tiên Âm cũng thu thập xong tâm trạng, đi ra sau vườn trái cây hái chút ít linh quả đi rồi. Mấy người ngồi đối diện nhau. Bầu không khí trầm thấp, nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Hồi lâu, vẫn là Diệp Huyền dẫn đầu phá vỡ yên lặng. Vân Tiêu sư muội, người nhưng là đã đột phá. Nghe vậy, Vân Tiêu gật gật đầu. Trước bởi vì Thạch Cơ sư muội gặp thảm sát hại, Vân Tiêu lòng có xúc động, cho nên mới có chút đột phá. Diệp Huyền tu vi hơn xa cho nàng, có thể nhìn ra nàng tu vi dĩ nhiên là bình thường. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Diệp Huyền chỉ có thể cảm khái đây chính là hiệu ứng hồ điệp đi. Nếu như dựa theo nguyên lai lịch sử quỹ tích, tiệt giáo môn hạ trừ mình ra thứ nhất đột phá chuẩn thánh hẳn là Đa Bảo, sau đó mới sẽ là Vân Tiêu. Nhưng là bởi vì mình tồn tại có thể dùng vốn là không nên cùng Thạch Cơ có gặp nhau, Vân Tiêu cùng Thạch Cơ sinh ra gặp nhau, hơn nữa cũng bởi vì Thạch Cơ cái chết mà đột phá chuẩn thánh. Chỉ có thể nói thế sự vô thường rồi. Suy nghĩ một chút, Diệp Huyền đạo, Vân Tiêu sư muội, mặc dù ngươi đã đột phá, thế nhưng lần này đại kiếp dây dưa rất rộng. Cho dù là thánh nhân thân vùi lấp kiếp chung cũng không dám lời nói nhẹ nhàng có thể toàn thân trở ra. Cho nên, vì để ngừa vạn nhất, ngươi và Bích Tiêu Quỳnh Tiêu tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện rời đi đạo tràng. Giống như lần này. Nếu như không là ban đầu ta có linh cảm đem cái viên này ngọc phù cho Bích Tiêu, sợ rằng Bích Tiêu liền không tránh được phải bị cướp. Diệp Huyền mà nói để cho Vân Tiêu cảm giác sâu sắc đồng ý, mà Bích Tiêu nhớ tới Nguyên Thủy kia nén giận một đòn, ngay cả là gan lớn như nàng cũng là không khỏi lộ ra một vệt sợ vẻ. Bất quá, sợ sau khi Bích Tiêu không khỏi lại có chút hiếu kỳ. Đúng rồi, đại sư huynh, trước ngươi đưa cho ta cái viên này ngọc phù là cái gì à? Tại sao nhị sư bá trước tức giận như vậy? Nhưng là nhìn đến ngọc phù bị kích thích sau đó hãy thu tay cơ chứ? Nghe vậy, một bên Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu cùng với bưng trái cây trở lại Tiên Âm cũng là mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Nhìn về phía Diệp Huyền, thấy vậy, Diệp Huyền trên mặt lộ ra một vệt nhớ lại vẻ, giải thích, kia ngọc phù nhưng là một món phòng thân vật phẩm. Bên trong phong tồn nhị sư bá một kích toàn lực, là ban đầu nhị sư bá đưa cho ta phòng thân. Hơn nữa, ngọc phù một khi kích thích, vô luận là nhị sư bá, vẫn là lão sư, cùng với đại sư bá cũng sẽ sinh lòng cảm ứng, có khả năng kịp thời chạy tới cứu ta. Một vệt vẻ kinh ngạc tại Vân Tiêu trong mắt lóe lên. Nhị sư bá một kích toàn lực, cũng khó trách Vân Tiêu kinh ngạc. Bởi vì lúc trước đạo kia ngọc phù sở kích sáng lên trường, nhiều nhất cũng chính là đại la đỉnh phong một đòn. Vô luận như thế nào Vân Tiêu cũng rất khó đem một kích kia cùng thân là thánh nhân nguyên thủy một kích toàn lực liên hệ với nhau. Nhìn đến Vân Tiêu một mặt kinh ngạc, Diệp Huyền dĩ nhiên là rõ ràng Vân Tiêu hiểu lầm. Nhị sư bá đưa ta ngọc phù thời điểm, đạo tổ còn chưa thành thánh. Đương thời, vô luận là đại sư bá, nhị sư bá, vẫn là lão sư, cũng chỉ là đại la kim tiên, mà ta lúc đầu càng chỉ là một nho nhỏ kim tiên. Vân Tiêu này mới thư thái. Bất quá, đi qua Diệp Huyền giải thích, chúng nữ cũng là cảm thấy Diệp Huyền tại Tam Thanh trong lòng địa vị ngọc phù một khi kích thích, Tam Thanh đều sẽ bị sinh lòng cảm ứng, phỏng chừng cũng chỉ có Diệp Huyền sẽ có loại đãi ngộ này. Bất quá, nghe Diệp Huyền nói xong, Bích Tiêu không khỏi le lưỡi một cái. Nguyên lai ban đầu đại sư huynh ngươi tiễn ta lại là chân quý như vậy đồ vật a. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Huyền đạo, đồ vật là chết, người là sống, theo tu vi tăng trưởng, này ba miếng ngọc phù chỉ sợ ta rất khó lại dùng đến. Cho nên đừng nói là một quả ngọc phù, coi như là ba miếng ngọc phù có thể cứu ngươi một mạng, ta cũng sẽ không keo kiệt. Nói xong ngọc phù sự tình, Vân Tiêu cũng là nhu thuận kêu. Vân Tiêu sẽ nhớ đại sư huynh mà nói. Nếu như không có chuyện quan trọng, Vân Tiêu sẽ không dễ dàng mang theo Bích Tiêu Quỳnh Tiêu rời đi Tam Tiên Đảo. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Diệp Huyền gật gật đầu, đối với Vân Tiêu hắn vẫn rất yên tâm. Bất quá, suy nghĩ một chút, Diệp Huyền lại lấy ra một cái hạnh hoàng sắc lá cờ nhỏ đến. Tại Vân Tiêu ánh mắt nghi ngờ bên trong thả vào trước mặt nàng. Đây là thiên địa ngũ phương kỳ bên trong mậu thổ hạnh hoàng kỳ. Nói riêng về năng lực phòng ngự cũng không thấp hơn ta đài sen 12 tầng. Vì để ngừa vạn nhất, này kỳ liền cho ngươi phòng thân rồi. Lấy ngươi chuẩn thánh sơ kỳ tu vi. Hơn nữa này kỳ, một khi gặp phải nguy hiểm, cũng tốt tự vệ. Chuyện này, nhìn trước mặt hạnh hoàng sắc lá cờ nhỏ, ngay cả là Vân Tiêu cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi. Đây chính là thiên địa ngũ phương kỳ. Thứ thiệt cực phẩm tiên thiên linh bảo. Không phải là cái gì cải trắng. Vân Tiêu cuối cùng biết được chính mình vị này đại sư huynh là biết. Bao giàu có rồi. Bất quá, kinh ngạc về kinh ngạc, Vân Tiêu vẫn lắc đầu một cái. Đại sư huynh, này quá quý trọng, Vân Tiêu không thể nhận. A, một chỉ gầy tại Vân Tiêu sáng bóng như ngọc trên trán. Diệp Huyền nhìn bụng lấy cái trán, một mặt bất đắc dĩ nhìn mình Vân Tiêu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta cũng không phải là đang hỏi ngươi. Được rồi, các ngươi chơi đùa, ta có một số việc, liền đi trước rồi. Nói xong, Diệp Huyền liền đi ra ngoài. Nhìn đến Diệp Huyền ra động phủ, một mực đè nén chính mình không để cho mình bật cười Bích Tiêu cuối cùng nhịn không được cười lên. Ha ha ha, tỷ tỷ, ngươi quả nhiên bị, ha ha, không được, chết cười ta, ha ha ha. Nhìn Bích Tiêu cười không thở được dáng vẻ, cùng với một bên cố nén cười Quỳnh Tiêu còn có Tiên Âm. Vân Tiêu cầm lên hạnh hoàng kỳ, bất đắc dĩ nhìn một cái động phủ ngoài cửa rời đi thân ảnh. Kinh ngạc, nhưng là có chút xuất thần. Có lẽ, như vậy, liền rất tốt. Ra khỏi sơn cốc, Diệp Huyền trực tiếp liền đi tới Bích Du Cung. Khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nói thế nào hắn cũng nên cùng Thông Thiên câu thông một chút. Vào Bích Du Cung, Thông Thiên đang đợi hắn. Tới, yên lặng hồi lâu. Thông Thiên đạo, tiếp xuống tới ngươi chuẩn bị làm gì? Tiếp tục trở về Triều Ca trấn giữ. Gật gật đầu, Diệp Huyền đạo, tử thụ là mấu chốt. Không thể sai sót, nhìn Diệp Huyền liếc mắt. Thông Thiên đột nhiên nói, ngươi sở mưu đồ, không chỉ là phong thần chứ. Diệp Huyền trầm mặc mà yên lặng, thường thường đại biểu ngầm thừa nhận, chính gọi là biết tử không ai bằng phụ. Mặc dù Diệp Huyền không có nói, thế nhưng Thông Thiên hay là từ Diệp Huyền làm trong sự tình đánh hơi được một ít không giống nhau mùi vị. Yên lặng hồi lâu, Diệp Huyền đột nhiên nói, nhân tộc mới là nhân vật chính của thế giới. Thông Thiên nhất thời liền hiểu, cười chào phúng rồi cười. Thông Thiên đạo, Hạo Thiên thật vất vả lấy ra cái phong thần. Không biết nếu như hắn biết ngươi mưu đồ, hắn sẽ ra sao? Ha ha, lắc đầu một cái. Diệp Huyền đạo, ta cũng không có châm đối với bất kỳ người nào ý tứ. Chỉ là, có một số việc, không làm không được. Cứu kỳ căn bản, ta còn là một cái ích kỷ người. Loại trừ ta quan tâm. Cái khác, ta vô pháp chiếu cố đến. Tam giới quyền bính thì nhiều như vậy. Nhân tộc có lợi, dĩ nhiên là có người muốn thua thiệt. Để ta kế hoạch, nhân tộc nhất định phải cường đại lên. Nhìn Diệp Huyền liếc mắt, Thông Thiên không nói gì. Nói thật ra, hiện tại Diệp Huyền khiến hắn có chút đau lòng. Người ích kỷ sao? Nhưng là đang sư phụ xem ra, ở nơi này ngươi lừa ta gạt hồng hoang, ngươi đã quá đủ thiện lương. Ít nhất, vô luận ngươi làm gì, cơ hồ không có một món là vì chính ngươi a. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.